Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 305, sống tham lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi nhận ra tác dụng duy nhất của hầm ngục tưởng niệm, Ham Seok Cheong không lâu sau đã nhận lấy chiếc laptop và lướt qua những gì Cheong Bin đã ghi chép, vó nhẹ lên ghế. Có vẻ như sự kết thúc của thế giới này và thế giới kia có cách đến tương tự nhau. Hiện tượng trắng hóa cũng giống như hiện tượng biến dị ở thế giới chúng ta và hiện tượng xâm lấn ở hầm ngục sói mòn. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng là không có làn sóng quái vật ở thế giới chúng ta. Liệu thứ tự đã bị thay đổi không? Không thể loại trừ khả năng đó. Lấy dữ liệu từ những nơi có dấu hiệu của làn sóng quái vật đi, cả những nơi đã xảy ra trước đây nữa. Vâng, lúc này, một giọng nói khác vang lên, át đi cuộc trò chuyện nghiêm túc của hai người. Đó là giọng của Hong Ye-song, người đã tự đóng băng mình trong một bức ảnh đen trắng, cùng với phòng làm việc của cậu ấy. Tôi đã nói rồi, phải không? Chúng ta đang xóa bỏ thế giới cũ và tạo ra một thế giới mới. Nhưng vì đồng hồ không hoàn chỉnh, lần này thế giới cũ không bị xóa sạch hoàn toàn. Vì vậy, thế giới đã sụp đổ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới hiện tại. Anh không thấy lạ sao? Khi bạn bước vào vết nứt biển Tây thì nó đã liên tục phát triển và nuốt chửng các thợ săn. Sau khi anh vào, có thêm thợ săn nào vào không? Có lẽ anh là người cuối cùng. Họ đã tìm ra anh, người làm trục đầu tiên. Thế giới đã sụp đổ. Và giờ đây, thuộc hiện tại chưa trả đủ giá, nên cần một người khác để trả tiếp. Irie cảm thấy như bị sét đánh. Những con quái vật liên tục tấn công. Dù có chiến đấu thế nào cũng không dứt. Dù có giết bao nhiêu, chúng vẫn tiếp tục vô tận. Chắc chắn là không phải vậy. Nếu những con quái vật đó là những quái vật sẽ tràn vào thế giới này qua làn sóng quái vật. Nếu vậy, thì sự việc biến dị bắt đầu trước khi làn sóng quái vật xảy ra và những gì Hong Ye-song nói cũng có thể hiểu được. Cha Irie đã trả giá thiếu hụt trong vết nứt biển Tây. Anh đã tiêu diệt tất cả những sự sống của thế giới đã sụp đổ, tất cả quái vật. Liệu đây có phải là điều may mắn hay là một thảm họa? Irie không thể xác định được. Anh bắt đầu lo lắng, vuốt tay một cách căng thẳng. Rồi bất ngờ đưa tay lên và chen vào cuộc trò chuyện của Cheong Bin và Ham Seok Cheong. Xin lỗi, vâng, tôi có chuyện muốn nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể loại bỏ vết nứt biển Tây. Như thế nào, có phải anh biết gì về chuyện này không? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Irie. Cảm giác chú ý này làm anh cảm thấy bất an. Nếu không hay biết, anh đã vô tình cứu cả thế giới, thì còn gì xấu hổ hơn? Irie ấp úng trả lời, có lẽ là tôi đã xử lý rồi. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Tách, lộc cộc, con xúc sắc mà Giu Giu vừa ném lên không còn sức lực và lăn tròn. Cuối cùng, một tiếng vỗ tay sắc lạnh phá vỡ sự im lặng. Flep flep flep flep flep flep flep flep flep. Giu Giu vỗ tay với nhịp độ chính xác 337, rồi hét lên. Vĩ đại thay, ngài Di, anh cứu thế giới ngay cả khi đang ngủ. Thật tuyệt vời, lúc nào Irie cũng phản ứng nhanh hơn bằng hành động so với lời nói. Và chính vì thế, Pu Hắc, ngài Di, sao lại đánh tôi? Tôi chỉ đang nói đó là điều tuyệt vời thôi mà. Im đi, lời yêu cầu im lặng chưa kịp vang lên thì một cú đá đã bay về phía Giu Giu. Rầm rầm, chiếc ghế sofa lật ngược và bàn bị lật đổ. Cốc trà trong không trung vỡ vụn, Ham Seok Cheong ngồi ung dung uống cà phê giữa cảnh hỗn loạn. Rồi gọi Cheong Bin. Đội trưởng Dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được phép dùng bạo lực. Chúng tôi sẽ giải quyết bằng lời nói, thưa giám đốc. Thêm phí sửa chữa cho Di đi. Vâng, cơn hỗn loạn vừa qua đi khi Cheong Bin và Ma Thê Bo Cơm tách biệt Giu Giu và Irie về hai hướng. Giu Giu vẫn tiếp tục vỗ tay mạnh mẽ cho đến khi bị hai người kia kéo ra khỏi phòng. Trong văn phòng giám đốc, chỉ còn lại Irie và Ham Seok Cheong. Bà vẫn ngồi đó, dáng vẻ thanh thoát, nhấp từng ngụm cà phê. Irie liếc nhìn bà, rồi nhanh chóng chỉnh lại những món đồ đổ vỡ trên bàn. Anh ngồi xuống ghế sofa mà mình vừa rời đi, nhưng hình như có một chân ghế bị gãy, nên ngay khi ngồi xuống, nó lập tức nghiêng hẳn về một bên. Ham Seok Cheong mỉm cười, đầu môi cong lên, vậy là cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút rồi chứ, vâng. Thế là được rồi, còn vết thương, không có. Tinh thần ổn chứ? Ổn. Không phải là hoàn toàn ổn đâu nhỉ? Hoàn toàn ổn mà. Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Nhịp tim của cậu bất thường. mới có tuổi mà đã bị rối loạn nhịp tim rồi sao? Những thợ săn cấp cao chính là như vậy. Họ không thể giấu được điều gì. Yuri Che siết chặt tay lên ngực. Ham Seok Cheong lại nhìn vào laptop. Cậu nên ghé qua đội y tế của cục. Họ sẽ kê cho cậu thuốc an thần dành cho các thức tỉnh. Nam Ujin thì bận rộn, không thể gặp cậu đâu. Vì chuyện phát triển vaccine à? Đúng vậy. Có vẻ nhờ cuốn sổ tay ấy mà tiến độ phát triển vaccine nhanh hơn. Cuốn sổ tay, Yuri Che mở to mắt. Anh đã đưa một cuốn sổ tay trống rỗng cho Nam Ujin ở hầm ngục kỷ niệm. Nếu cuốn sổ này và cuốn sổ ở đây có mối liên kết với nhau thì sao? Lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ham Seok Cheong không rời mắt khỏi laptop, nhưng bà lại nở một nụ cười lạ lùng. Có vẻ cậu đoán ra được chút gì đó, đó là điều tốt. Khi còn trẻ và khỏe mạnh, phải hành động hết sức. Vâng, đi đi, nói với họ là tôi bảo cậu đến, dù họ bận đến đâu cũng sẽ gặp cậu. Đừng lại gây chuyện với Giu Giu nữa. Yuri Che gật đầu, đứng dậy. Khi anh nắm tay cầm cửa để rời đi, một giọng nói hờ hững từ phía sau gọi anh lại. À, mà, vâng, cô ấy còn sống ở đó chứ? He Kyung, ấy, dì của Ji, hai người là bạn. Yuri Che siết chặt tay lên nắm cửa. Không, vậy sao? Tiếng cười nhẹ vang lên như một làn gió xẹt qua. Hoàn toàn không có sự thay đổi nào trong giọng nói, như thể không mong đợi gì từ câu hỏi ấy cả. Nhớ cũng chẳng có ích gì, chỉ là đùa thôi. Yuri Che lặng lẽ lướt tay lên nắm cửa lạnh ngắt, thì thầm. Ở đó giám đốc và dì đã cùng nhau hy sinh khi ngăn cản làn sóng quái vật. Vậy sao? Ham Seok Cheong cười ngắn, một tiếng cười châm biếm. Ham Seok Cheong ở thế giới đó giỏi hơn tôi rồi. Giám đốc, chỉ là đùa thôi, không phải là việc nên đùa đâu. Biết rồi thì đừng tỏ ra như không biết. Đừng làm tôi ngượng. Yuri Che quay người lại. Ham Seok Cheong nhìn vào khoảng không phía trước, đôi mắt trống rỗng. Một giọng nói thì thầm, như một lời tự hỏi, vang lên từ bà. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu tôi không lựa chọn vì đất nước, mà chỉ nghĩ về bản thân mình, nếu tôi giữ cô ấy bên cạnh vì tham lam của tôi, thì liệu có thể khác không? Ham Seok Cheong khẽ cười, vai hơi run lên. Ha ha. Suy nghĩ đó để giết thời gian thôi. Giờ nghĩ lại, chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Cơn run trên vai đã dừng lại. Khuôn mặt của Ham Seok Cheong đượm đầy dấu vết của thời gian và những đợi chờ. Lạ thay, lúc này, Yuri Che cảm giác mình có thể hiểu hết tâm tư của Ham Seok Cheong. Cuối cùng thì cũng hiểu được. Ham Seok Cheong lẩm bẩm. Nhóc, vâng, giám đốc, đừng làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng bỏ qua bất cứ điều gì. Đừng từ bỏ mạng sống của mình, cũng đừng từ bỏ những gì mình muốn. Hãy sống tham lam một chút, để đừng hối tiếc. Ánh mắt nhìn vào không trung của Ham Seok Cheong chuyển hướng về phía Yuri Che. Đôi mắt vốn trống rỗng ấy giờ đây lại nhìn thấy Yuri Che. Ham Seok Cheong mỉm cười nhẹ. Nếu là con, chắc có thể sống tham lam hơn một chút, đúng không, Hội Seowon? Trái với những lời của Ham Seok Cheong, dù giám đốc đã gửi lời, Nam Ujin vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần. Anh ấy nói bận, không có thời gian ăn cơm hay chợp mắt. Thay vào đó, Yuri Che đã được dẫn vào phòng nghiên cứu của anh. Cậu bé dẫn đường cúi đầu chào. Chờ chút nữa chắc ngày ấy sẽ đến. Mất bao lâu, tôi không rõ. Nếu anh mệt, có thể nằm nghỉ trên giường tạm. Cuối cùng, lời khuyên chỉ là ngồi chờ cho đến khi Nam Ujin đến. Dù sao thì, phòng nghiên cứu của bác sĩ cũng là nơi tốt để giết thời gian. Đầy ắp các loại giấy tờ, sách vở, màn hình máy tính và thuốc men. Yuri Che đi loanh quanh trong phòng nghiên cứu, thỉnh thoảng ghé mắt vào những thứ xung quanh. Chẳng bao lâu sau, anh phát hiện ra một cuốn sổ cũ đặt trên bàn, được bảo vệ rất cẩn thận. Yuri Che mỉm cười, cái này mà cũng bỏ lại. Một món hời, giờ thì không cần gặp Nam Ujin nữa, chỉ cần kiểm tra cuốn sổ và quay về. Yuri Che lật mở trang đầu của cuốn sổ. Những chữ viết trước kia bị méo mó do ma thuật giờ đã được viết lại bằng tiếng Hàn. Di đã đưa cuốn sổ này. Quả thật, việc tặng nó khi rơi xuống đất thật kỳ lạ. Dù sao cũng nhận được món quà, tôi sẽ thử ghi lại một chút. Chắc có thể giúp ích gì đó. Sau khi đưa cuốn sổ này, Yuri Che lật tiếp. Bệnh nhân quá đông, phòng bệnh không đủ, cần mở tầng hầm. Đã quyết định thu thập máu của Mackerel để chế tạo thuốc mới. Là người Anh phải hem TT, hợp tác. Từ đây trở đi là vô vàn chữ cái và con số lạ mà không thể hiểu được. Yuichi không chần chừ mà lật tiếp. Thành thật mà nói, Nam Ujin viết rất xấu. Dù là bác sĩ hay đơn giản là chữ của anh khó đọc, mỗi từ mỗi chữ phải cố gắng lắm mới hiểu được. Chắc có lẽ vì là chữ của mình, nên Nam Ujin đọc được cũng dễ dàng hơn. Mình thì chẳng hiểu được, việc đọc cuốn sổ này giống như việc giải mã hơn là đọc sách. Yuichi chăm chú vào từng trang một, chẳng bao lâu sau, anh đã tới phần cuối. Di đã chết, không nên tổ chức tang lễ, nếu công bố cái chết của anh, mọi người sẽ tuyệt vọng. Thi thể sẽ do Lisa Yang quản lý, đã đưa đá bảo tồn. Phần sau này là những thứ mà Yuichi không biết từ tương lai. Anh lật tiếp, giữa các công thức và phép toán không thể hiểu, có một dòng chữ yếu ớt được viết. Thuốc mới cũng không có hiệu quả, thiếu nhân lực, khoảng trống của Di quá lớn, tốc độ trắng hóa gia tăng. Trong số các thức tỉnh giả, số người bị thương ngày càng nhiều. Cần nghĩ đến vaccine mới, trang này có vẻ là trang cuối cùng. Sau đó không có thêm gì được viết bằng chữ của Nam Ujin. Chắc chưa có ai chết, điều đó cũng là may. Không có thu hoạch gì mới. Yuichi thở dài và lật nhanh trang tiếp theo. Và rồi, anh phát hiện ra một điều gì đó. Cuối trang cuối cùng của cuốn sổ, có một dòng chữ được viết. Cuốn sổ này là anh cho anh ta, phải không? Chắc là... Hyung, đang xem phải không? Lời viết rõ ràng và ngay ngắn, khác hẳn với chữ viết của Nam Ujin. Cách chương.